Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 53, tôi biết, tôi sẽ không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Lâm phu nhân khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quý phu nhân. Tô Nhiễm nhìn thấy Lâm Mộc Mộc nằm trên giường đang đeo máy thở. Quả thật như họ nói, toàn thân phù nề, toàn thân tím tái, xin chào, Hình Tử Văn đi chào hỏi Lâm phụ. Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng đi theo sau anh. Tô Nhiễm nheo mắt, tiểu nhân giấy trong túi nhỏ bên hông đang kích động, có lẽ đã phát hiện ra thứ gì đó bất thường. Cô đưa tay vuốt V3, nhẹ nhàng vỗ về để an ủi. Sau đó ngẩng đầu quét mắt khắp phòng bệnh. Tô Nhiễm, Lâm phu nhân đột nhiên nhìn thấy cô, vung tay liền xông lên. Ngươi còn dám đến đây sao? Dám làm tổn thương Mộc Mộc nhà ta? Đồ tiện nhân! Lâm phu nhân thần sắc điên cuồng kéo cánh tay Hình Tử Văn, chỉ vào mặt Tô Nhiễm mắng nhiếc. Cảnh sát, cô ta chính là hung thủ. Các người bắt cô ta đi. Tô Nhiễm nheo mắt. Cô không thích người khác chỉ tay vào mình, đặc biệt không thích Lâm phu nhân như thế này. Xin người nhà bình tĩnh, chúng tôi đã điều tra rồi. Tối hôm đó cô Tô có chứng cứ không tại hiện trường, cũng có nhân chứng làm chứng. Hình Tử Văn rõ ràng đã quen thuộc với cảnh này, ứng phó ung dung. Ngoài ra, đoạn phim giám sát các vị cung cấp quá mờ. Chúng tôi đã dùng kỹ thuật phục hồi, nhưng video bị cấy virus. Một khi chúng tôi bắt đầu phục hồi thì đoạn phim gốc sẽ hỏng hoàn toàn. Đoạn phim đó không nhìn rõ khuôn mặt. Sự chỉ định của các vị đối với cô Tô là vô hiệu. Lâm phu nhân làm sao có thể tin những điều này? Bà ta chỉ mong có thể xả cơn hận trong lòng bằng cách xé xác Tô Nhiễm. Chứng cứ không đủ, chúng tôi tận mắt nhìn thấy sao có thể chứng cứ không đủ. Lâm phu nhân không giữ hình tượng hét lên. Anh nói camera mờ, chẳng lẽ tôi cũng già cả mắt mờ sao? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta rời khỏi phòng bệnh. Hét đến cuối cùng, bà ta đột nhiên nghĩ đến điều gì, lộ ra nụ cười ác độc. Tôi biết rồi, các người đang bao che. Các người đang bao che tội phạm, bao che kẻ G, I, E, C người. Bác sĩ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, nhíu mày chặt. Cảnh sát đồng chí, chúng tôi không can thiệp vào vụ án của các vị, nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Hình Tử Văn khóe miệng co giật, thật sự không rõ người mẹ này yêu con gái mình hay hận con gái mình. Hét lớn trong phòng bệnh, biết rồi, chúng tôi sẽ đổi chỗ nói chuyện. Nói xong, Hình Tử Văn ra hiệu cho cảnh sát nhỏ dẫn người đến phòng khác. Lâm phu nhân vẫn trừng mắt nhìn Tô Nhiễm, miệng không ngừng nói bậy, nói họ là một phe, rắn chuột một lũ, còn nói muốn kiện họ lên trên. Tô Nhiễm hoàn toàn không để ý, cô vốn đã biết Lâm phu nhân là người như vậy. Ngược lại Hình Tử Văn, bị bà ta nói vậy tức giận phừng phừng. Nếu không phải vì để ý đến thân phận của mình, sớm đã mắng lại rồi. Gia cảnh của cô thật đáng thương. Rời đi sớm, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường khiến Hình Tử Văn giữa đường chặn Tô Nhiễm lại nói chuyện riêng. Trong lời nói toàn là phàn nàn, quen rồi thì tốt. Tô Nhiễm nhún vai tỏ ra không quan tâm. Cái gọi là không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Cô chưa từng ôm ấp ảo tưởng hão huyền nào với gia đình họ Lâm. Dẫn người đến phòng trống bên cạnh, Tô Nhiễm không giúp được gì, cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt của gia đình họ Lâm. Tìm cớ lẻn ra ngoài, đứng bên ban công, Tô Nhiễm thở dài một tiếng. Thật ra lúc nhỏ cô cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ ở nhà họ Lâm. Có lẽ là vì vừa mất con gái nên thái độ của Lâm phụ mẫu đối với cô rất tốt. Ngay cả anh trai ruột của Lâm Mộc Mộc cũng coi cô như em gái ruột. Tô Nhiễm quên từ lúc nào cuộc sống này bắt đầu sụp đổ. Có lẽ là từ khi Lâm Diệp rời nhà đi học nội trú. Lâm gia trưởng Từ Lâm Diệp, năm nay 27 tuổi, lớn hơn cô gần 4 tuổi. Lúc cô mới vào nhà họ Lâm, vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi. Công việc của Lâm phụ mẫu bận rộn, vì vậy cho đến 5 năm tuổi chuẩn bị đi học, đều là Lâm Diệp chăm sóc cô. Sau đó, Tô Nhiễm chuẩn bị đi mẫu giáo. Lâm Diệp không hiểu sao lại chọn học nội trú. Sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Lâm phụ mẫu bắt đầu mất kiên nhẫn với cô, nổi nóng, đánh mắng, cuối cùng còn vứt cô vào đạo quán mặc kệ sống chết. Nhưng họ lại để duy trì không khí gia đình ấm áp trước mặt con trai cưng. Mỗi lần Lâm Diệp từ trường về nhà đều đặc biệt cử người đón Tô Nhiễm về. Sau đó ngầm cảnh báo cô, bảo cô không được nói bậy trước mặt Lâm Diệp, nếu không sẽ vĩnh viễn không nhận cô nữa. Lúc đó Tô Nhiễm còn quá nhỏ không hiểu gì, bị dọa một trận cũng không dám có hành động gì, ngay cả dám nhắc đến trước mặt Lâm Diệp cũng không có. Tô Nhiễm cười khổ một tiếng, không biết lúc nào bên cạnh đã có một người. Sếp Thẩm sao lại đến đây? Cô cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng không biết bây giờ mình trước mặt Thẩm Tịch Nhượng gần như trong suốt. Thẩm Tịch Nhượng học y, đối với vấn đề tâm lý cũng hiểu một chút. Gần như ngay lập tức anh đã phản ứng lại. Tô Nhiễm tâm trạng không tốt. Khi Tô Nhiễm rời khỏi phòng bệnh anh đã biết. Cũng không rõ rốt cuộc là vì sao. Có lẽ là vì Tô Nhiễm đã cứu anh quá nhiều lần. Yêu thú tâm lý tác động khiến anh đi theo. Tô Nhiễm đứng bên ban công hóng gió. Hóng bao lâu? Anh đứng sau lưng Tô Nhiễm nhìn bấy lâu. Thẩm vấn không phải sở trường của tôi. Ở đó có hình tử văn là được. Ngược lại cô mới thật sự có vấn đề. Thẩm Tịch Nhượng đối với điều này không hề né tránh. Trực tiếp chỉ ra khi tâm trạng không tốt. Đừng luôn nhốt mình trong lòng. Như vậy sẽ không có hiệu quả. Có lúc nói ra xả một trận mới tốt. Tô Nhiễm cười một tiếng. Sếp Thẩm sao biết tôi tâm trạng không tốt? Tôi tâm trạng rất tốt. Lâm Mộc Mộc gặp chuyện. Tôi sao có thể tâm trạng không tốt chứ? Tôi chỉ muốn về nhà mở một chai sâm panh ăn mừng. Tô Nhiễm tự nói tự nghe. Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cạnh nghe cô nói. Không chen ngang cũng không ngắt lời. Cô có chuyện gì có thể nói với tôi? Tôi cũng có chứng chỉ bác sĩ tâm lý. Tô Nhiễm nhìn anh, im lặng rất lâu. Sếp Thẩm từ lúc nào lại thích xen vào chuyện người khác như vậy? Hay là anh thật sự yêu tôi rồi? Thẩm Tịch Nhượng vốn định nói chuyện tử tế, nhưng rõ ràng Tô Nhiễm không muốn nói chuyện tử tế với anh. Hoặc nói Tô Nhiễm đã đóng kín trái tim mình, không cho bất kỳ ai vào. Lúc nào cô muốn nói cũng được. Tôi luôn ở đây, thậm chí đối với bệnh nhân không thể ép quá gấp. Thẩm Tịch Nhượng lùi một bước. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ xuất phát từ góc độ quan tâm đồng nghiệp. Dù sao hình tử văn cũng nói đúng. Nếu cô gặp chuyện gì, vụ án nhà ma sẽ rất rắc rối. Thẩm Tịch Nhượng sẽ không thừa nhận mình quan tâm Tô Nhiễm. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Vị trí của Tô Nhiễm trong lòng anh đã khác xưa rồi. Tôi biết, tôi sẽ không nghĩ nhiều. Cách chương.